Dễ Nguyên Vô Ích dĩ nhiên cũng là Hồng Liên huyết mạch. Dễ Nguyên Vô Ích, ngươi giấu thật sâu. Lục đạo tiên nhân nhìn Dễ Nguyên Vô Ích sau lưng huyết liên, cũng có chút khiếp sợ, sau đó âm trầm nói, trong cơ thể hắn nguyên khí kích phát, một thanh to lớn trường kiếm ở sau lưng nổi lên, tản mát ra mãnh liệt kiếm ý ba động. Hiện tại ta lui thêm bước nữa, tiểu tử kia ta có thể không nên, thế nhưng ta Hồng Liên giáo thánh nữ ta phải mang đi. Dễ Nguyên Vô Ích nhìn chằm chằm lục đạo, trên người bộc phát ra mênh mông khí tức, tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Ở sau lưng của hắn, màu máu đỏ Hồng Liên tản mát ra yêu dị khí tức, bị bám trận trận huyết lãng bốc lên. Muốn bắt Nhược Tuyết, vậy trước tiên từ thi thể của ta thượng bước qua. Ô Chí bỗng nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, tức giận gầm hét lên. Khâu Nhược Tuyết chính là của hắn uy hiếp. Hắn đã từng phát thệ, ai đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, hắn liền muốn giết ai, cho dù là thiên giai cường giả cũng không được. Lục đạo nhún nhún vai, ngươi nghe được, Ô Chí không đồng ý, ta cái này tông chủ cũng không có thể bức bách hắn đi. Tốt, vậy đấu một hồi phân thắng thua được. Dễ Nguyên Vô Ích lạnh lùng nói. Sau đó đưa mắt nhìn sang Tân gia gia chủ, hai người chúng ta liên thủ, ta chỉ muốn ta Hồng Liên giáo thánh nữ, thiên giai nguyên khí về ngươi, như thế nào? Tân gia gia chủ một trận trầm mặc, sau đó sâu đậm ngắm Dễ Nguyên Vô Ích liếc mắt. Dịch huynh, ngươi có thực sự là tính toán thật hay a? Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ, muốn lấy được nhất thánh nữ Hồng Hoàn đúng là ngươi đi. Nghe được Tân gia gia chủ, lục đạo tiên nhân cùng Ô Chí cũng là lớn sợ. Dễ Nguyên Vô Ích, ngươi cái này lão bất tử dâm tặc. Ô Chí tức giận trùng thiên, hung ác nhìn chằm chằm Dễ Nguyên Vô Ích. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tân gia gia chủ. Từ Dễ Nguyên Vô Ích triển lộ ra Hồng Liên huyết mạch sau đó, hắn liền cảm thấy mơ hồ bất an. Hiện tại vừa nghe Tân gia gia chủ, hắn lập tức minh bạch. Hồng Liên tâm kinh trung tuyệt đối cất giấu đại bí mật, khẳng định không hướng ngoại giới tin đồn như vậy, vẻn vẹn chỉ là có thể giúp tu giả đột phá bình cảnh, chỉ sợ chỉ có điều là Hồng Liên huyết mạch tu giả mới được chỗ tốt lớn nhất. Nguyên bản ta còn tưởng rằng giáo chủ là người tốt, nguyên lai cũng là không an hảo tâm. Hai bên trái phải, Khâu Nhược Tuyết có chút giận dữ kêu lên, thần tình có chút thất vọng. Thấy vậy, Ô Chí đối với trong lòng suy đoán càng thêm tin chắc. Dễ Nguyên Vô Ích, ngươi phải chết a! Ô Chí ở trong lòng hung ác nói rằng, nhìn phía Dễ Nguyên trống không ánh mắt tràn ngập sát ý. Xích phong, nhanh lên một chút, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo xích sắc cơn lốc, đem tiện nhân kia giết cho ta. Hắn vội vàng hướng đỉnh đầu xích phong thú kêu lên. Xích phong thú chỉ là phát sinh nhất đạo hô hô quái khiếu, sau đó sẽ không tiếng động, khiến Ô Chí rất là bất đắc dĩ. Xích phong thú nói cho hắn biết, cái này xích sắc phong chủ chỉ có thể bang trợ nó ngăn cản công kích, lại không thể chủ động công kích. Đó là của ta sự tình, ngươi liền không dâu quan tâm, ngươi chỉ cần trả lời ta, có đồng ý hay không. Nếu là ngươi không đồng ý, ta xoay người rời đi. Từ nay về sau, ngươi Tân Cửu Thiên trong lòng ta chính là một cái người nhu nhược. Dễ Nguyên Vô Ích lạnh lùng nói. Ngươi mới là người nhu nhược, loại này phép khích tướng thực sự quá não tàn, thiên giai nguyên khí người nào đều muốn, ta chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không nên đổi ý. Tân gia gia chủ nộ rên một tiếng, đồng dạng lạnh lùng nói. Sau đó, hai người đồng thời xoay người nhìn phía lục đạo tiên nhân, trên người bộc phát ra khí thế cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, thiên giai chi chiến, hai người các ngươi dĩ nhiên thật muốn liên thủ. Lục đạo tiên nhân trừng mắt Dễ Nguyên Vô Ích hai người, trên người bộc phát ra hung hãn khí thế, chỉ thấy từng đạo kiếm quang ở xung quanh thân hắn vờn quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh lóe ra, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Hắn chiến ý ngập trời, sát ý như biển. Lục đạo, ngươi phách lối lâu lắm, đừng tưởng rằng chúng ta chỉ sợ ngươi, ngày hôm nay để ngươi biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Dễ Nguyên Vô Ích dao động quát một tiếng, trên người tỏ khắp ra nồng nặc huyết khí, lòng bàn tay hiện ra một đóa to lớn hồng liên, sau đó hướng lục đạo đánh đi qua. huyết khí tràn ngập toàn bộ bầu trời. To lớn hồng liên thoạt nhìn yêu dị không gì sánh được, không ngừng cắn nuốt chung quanh thiên địa nguyên khí, khiến huyết liên thay đổi càng quỷ dị hơn khó lường. Khổng lồ bàn tay bao phủ xuống, một mạch hướng lục đạo tiên nhân vỗ tới. Khổng lồ huyết liên trương trương cáp hợp, không ngừng ngọa nguậy, tự thật giống muốn đem toàn bộ thiên địa đều cắn nuốt. Ngay tại lúc đó, Tân gia gia chủ cũng xuất thủ, chỉ thấy từ trên người của hắn bộc phát ra chói mắt kim mang. Kim mang sắc bén không gì sánh được, xẹt qua chân trời, đem hư không đâm ra từng đạo vết rách. Trong thiên địa, bàng bạc thủy kim nguyên tố hướng hắn chen chúc mà đến. Ở trong tay của hắn, một bả trường kích lóe ra kim sán sán quang mang, nhưng thấy hắn nộ nhãn trợn tròn, trường kích ngang trời, chém phá hư không, một mạch hướng lục đạo tiên nhân chém tới. Trường kích trên bộc phát ra uy thế, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc. Hoa mỹ ánh sáng màu vàng lóe ra, che lấp nửa phiến thiên không. Chúng tu giả thậm chí có thể cảm nhận được thiên địa đang rung rung. Từ Tân gia gia chủ một kích này đến xem, khí thế của nó thậm chí so với Dễ Nguyên chống không công kích còn cuồng bạo hơn. Lục đạo tiên nhân hai mắt sáng quắc, trong con ngươi tựa hồ có kiếm mang lóe ra, răng khắp nơi trong lúc đó, hiển lộ ra cường đại khí phách. Ở sau lưng của hắn, thức tỉnh thần kiếm huyết mạch, theo nguyên khí trong cơ thể ba động, tựa hồ cũng ở rung rung, phát sinh từng đạo thanh thúy kiếm minh. Thần kiếm cảm thụ được lục đạo tiên nhân chiến ý cùng sát ý, tựa hồ cũng biến thành vô cùng hưng phấn đứng lên. Tám linh giật tử thư, phá không kiếm. Đột nhiên, lục đạo tiên nhân hai mắt thoáng giãy giụa, trong tròng mắt kiếm quang bắt đầu theo lóe lên, hắn tay trái khẽ động, bảng bạc nguyên khí lan tràn ra. Từng cổ một kiếm ý ở trong tay của hắn ngưng tụ, nhất đạo trùng thiên kiếm khí đột nhiên từ trong tay của hắn phụt ra ra, ám sát phá hư không, bộc phát ra nồng nặc khí thế, sau đó một mạch hướng hai người công kích nghênh đón. Một kiếm này kiếm thế đơn giản, lại tràn ngập vô cùng khí phách. Chém! Lục đạo tiên nhân lần thứ hai quát lạnh một tiếng, vô tận kiếm mang trong nháy mắt đón nhận huyết liên cùng đại kích. Đón lấy, chỉ thấy khắp nơi thiên nguyên khí kịch liệt sôi trào, toàn bộ màn trời đều rất giống muốn sụp xuống một dạng, thủy kim khí độ quét sạch tứ phương, sụp sôi những thuộc tính khác nguyên khí toàn bộ cắn nát. Huyết sắc đầy trời, đó là Dễ Nguyên chống không huyết nguyên lực đang phát uy, phía chân trời trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, thoạt nhìn yêu dị không gì sánh được, quỷ dị phi thường. Lại có một đạo kiếm mang ngang trời, đem huyết sắc kia trực tiếp xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ, sau đó xuyên thấu mà qua, lại đánh vào kim mang lóe lên đại kích trên, bộc phát ra cường lực nguyên khí ba động. Sức trùng kích to lớn hướng bốn phía cuộn sạch mà qua, toàn bộ thiên địa truyền đến trận trận tiếng sấm, trong hư không, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện, sau đó lại lần nữa di hợp, tiếp tục lại bị cắt. Ùng ùng, phía chân trời đột nhiên truyền đến trận trận nổ. Từng đạo rung động hướng bốn phía cuộn sạch đi, giống như là trong đại dương cuộn sóng. Sức trùng kích to lớn hướng Ô Chí đám người phóng đi, thế nhưng xích sắc phong trụ lập tức cuồn cuộn nổi lên nhất đạo màu đỏ cơn lốc, đem sóng xung kích thổi tan vô tung. Ô Chí khiếp sợ nhìn đây hết thảy, đối với thiên giai cường giả cường đại than thở không ngớt. Thiên giai cường giả đã có thể dẫn dắt thiên địa nguyên khí chiến đấu, bọn họ thuận tay một kích, đều có phiên thiên đảo hải khả năng. Căn bản không phải nhất tu giả có thể chống đỡ. Bất quá cũng may, Ô Chí dưới thân có xích sắc phong trụ, này sóng xung kích căn bản là không có cách thế nhưng bọn họ. Sau đó, hắn lại bắt đầu nhìn có chút hả hê nhìn này hoàng cấp cường giả, chỉ thấy chúng tu giả hãi dị không ngừng hướng về sau rút lui, căn bản không dám để cho sóng xung kích gần người. Vương giai cường giả chiến đấu, cho dù là dư ba, cũng không phải hoàng cấp cường giả có thể ngăn cản. Nếu nói là địa giai cường giả cùng hoàng cấp trong cường giả khoảng cách nổi khoảng cách cực lớn mà nói, như vậy hoàng cấp cường giả cùng thiên giai cường giả trong lúc đó, đó chính là hai cái. Ba hồng câu, thiên giai cường giả cảm giác ngộ thiên địa, cùng nguyên tố tự nhiên câu thông. Bọn họ mỗi một lần công kích, đều có thể dẫn dắt nguyên tố tự nhiên ba động. Lục đạo tiên nhân hung hãn không gì sánh được. Không hổ là thần kiếm huyết mạch dị năng giả, mặc dù cứng rắn hãn Dễ Nguyên Vô Ích hai người liên thủ công kích, dĩ nhiên cũng có thể không chút nào rơi tại hạ phong. Dễ Nguyên Vô Ích hai người thấy vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Sau đó, cặp mắt của hai người bỗng nhiên trừng, trong cơ thể nguyên khí càng thêm cuồng bạo trào ra ngoài, dẫn động tới chung quanh thiên địa nguyên khí không ngừng run rẩy, lần thứ hai hướng lục đạo tiên nhân đánh tới. Tới tốt lắm. Lục đạo tiên nhân không hề sợ hãi, ở xung quanh thân hắn, vô cùng kiếm khí tràn ngập, răng khắp nơi trong lúc đó, bộc phát ra uy thế cường đại. Một bả oánh quang thiểm thước thần kiếm xuất hiện ở trong tay, ở sau lưng của hắn, thần kiếm hư ảnh cũng theo bộc phát ra nồng đậm kiếm ý, cùng trong tay hắn thần kiếm hấp dẫn lẫn nhau. Một đạo kiếm mang đột nhiên nổ bắn ra ra, lục đạo tiên nhân đạp không mà đi, vơ lên trường kiếm, liền hướng Dễ Nguyên Vô Ích hai người chém tới. Cuồng bạo kiếm khí không ngừng trên không trung lóe ra, đem hư không vạch ra từng đạo vết rách to lớn. Ba người chiến đấu ở một chỗ, đem thiên địa nguyên khí khuấy sôi trào. Thình thịch thình thịch, từng đạo vang dội từ không trung truyền đến. Ba người công kích càng lúc càng nhanh, uy thế lại càng ngày càng mạnh. Chúng tu giả xem kinh hồn táng đảm, hướng tới không ngớt. Vương giai cường giả A, hắn là chúng một đời người truy cầu. Đây chính là thiên giai cường giả thực lực. Một ngày nào đó, ta cũng nhất định sẽ đạt được thiên giai, thậm chí siêu việt thiên giai. Ô Chí hai mắt sáng quắc hữu thần, trong lòng hướng về không ngớt, đồng thời quyết định. Ba người trên không trung giao chiến, cuồng bạo nguyên khí đưa bọn họ bao ở trong đó. Chúng tu giả căn bản thấy không rõ tình huống trong đó, chỉ thấy thiên địa nguyên khí kịch liệt bốc lên. Rốt cuộc ai mới là người thắng sau cùng? Trong lòng của mọi người cũng bắt đầu mong đợi. Ô Chí rất muốn nhân cơ hội này mang theo Khâu Nhược Tuyết mấy người thoát đi nơi đây, nhưng là hắn tâm niệm vừa động, lập tức phát hiện có vài chục đạo thần thức đã gắt gao đưa hắn tập trung, khiến hắn bất đắc dĩ không ngớt. Đương nhiên, hắn cũng có thể mở ra trong nháy mắt khẽ động phần mềm hách, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ như thế. Rốt cục, phía chân trời thượng bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh, đón lấy, một đạo nhân ảnh một mạch rơi xuống dưới đi, dắt cuồng bạo huyết sắc khí tức. Dễ Nguyên Vô Ích bại. Trong lòng của mọi người chấn động, lập tức hướng đạo thân ảnh kia nhìn lại. Ha ha, liên thủ thì như thế nào? Bản tiên người làm theo có các ngươi không bò dậy nổi. Nhất đạo cuồng giả tiếng cười từ bầu trời trung truyền đến, đón lấy, lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Lại là nhất đạo thân hình rơi xuống dưới đi, mang theo nổi nồng nặc kim quang. Tân gia gia chủ cũng bại. Trong lòng của mọi người kinh hãi, lục đạo tiên nhân lấy một chọi hai, lại chiến thắng Dễ Nguyên Vô Ích hai người liên thủ, đây quả thực cường đại đến bạo nổ. Ô Chí hai mắt đồng dạng có chút ngây dại ra. Lục đạo tiên nhân thực lực thực sự quá mạnh, mang đến cho hắn cường đại lực đánh vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, Hồng Liên Tâm Kinh bí mật. Dễ Nguyên Vô Ích cùng Tân gia gia chủ thân thể rơi trên mặt đất, đập ra hai cái hố sâu to lớn, bụi đất tung bay, vắng vẻ, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Dễ Nguyên Vô Ích hai người cứ như vậy bại, trong lúc nhất thời làm cho không người nào có thể tiếp thu sự thật này, cũng càng thêm hiển lộ ra lục đạo tiên nhân cường hãn. Lục đạo tiên nhân lấy thực lực cường đại hướng mọi người chứng minh, Thiên Huyền Tông tuyệt đối không hổ là khu vực này bá chủ, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến quyền uy của bọn họ. Không trung, tán loạn thiên địa nguyên khí chậm rãi bình tĩnh lại, lục đạo tiên nhân đạp hư không, chậm rãi hạ xuống. Hai mắt của hắn lạnh lùng, đạo đạo kiếm mang không đứng ở trong con ngươi lóe ra, đại gió thổi lất phất chéo áo của hắn cùng tóc dài, đưa hắn nổi bật giống như chiến thần. Hắn cứ như vậy cư cao lâm hạ quan sát trong hố sâu Dễ Nguyên Vô Ích hai người, ngạo khí trùng thiên, kiếm ý ngang trời. Khái khái. Dễ Nguyên Vô Ích hai người từ trong hố sâu đứng lên, thần tình rất là chật vật, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, không ngừng hướng ra phía ngoài ho khan nổi huyết. Bọn họ là thiên giai cường giả, lục đạo tiên nhân tuy là có thể phá hư bọn họ liên thủ công kích, thậm chí đánh bại bọn họ, thế nhưng muốn sát lời của bọn họ, lại không có dễ dàng như vậy. Thiên giai cường giả so sánh với hoàng cấp trở xuống tu giả, sinh mệnh lực thực sự quá cường đại. Cái này chính là của các ngươi thực lực sao? Không chịu được như thế một kích. Lục đạo tiên nhân ngạo nghễ hướng về phía lưỡng người nói, giọng nói kiêu ngạo tột cùng. Thế nhưng, hắn có phách lối tư bản, lục đạo tiên nhân kiêu ngạo, rơi vào chúng tu người trong mắt cũng khí phách cùng thực lực thể hiện. Trong lời của hắn tràn đầy đối với Dễ Nguyên Vô Ích hai người cường liệt chẳng đáng, cái này khiến lòng của hai người trung tức giận không thôi. Thế nhưng, hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của lục đạo tiên nhân, bọn họ tự nhiên không thể nào phản bác lời của hắn. Lục đạo, ta hiện thiên nhận tài, thế nhưng hôm nay ngươi thắng, cũng không có nghĩa là ngươi mãi mãi cũng sẽ thắng. Dễ Nguyên Vô Ích sắc mặt âm trầm, trên người nguyên khí có chút suy yếu, nhưng là từ trên người của hắn lại bộc phát ra ý chí bất khuất. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nhìn hắn, im lặng không lên tiếng. Ha ha, Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng Hoàn có thể giúp tu giả đột phá bình cảnh, ngươi cho rằng tin tức này là ta tản ra ngoài sao? Ta có ngu như vậy sao? Nói đến đây, Dễ Nguyên Vô Ích sắc mặt của cũng bắt đầu dữ tợn, khắp khuôn mặt là biểu tình tức giận. Hồng Liên huyết mạch cũng không phải dễ dàng như vậy thức tỉnh, sở dĩ Hồng Liên giáo cũng không phải mỗi đệ nhất đều có Hồng Liên thánh nữ. Ngạch Hồng Liên thánh nữ chỉ có giác tỉnh Hồng Liên huyết mạch nhân tài có thể đảm nhiệm. Trong này kỳ thực cất giấu bí mật động trời. Hồng Liên giáo có một quyển thiên giai công pháp Hồng Liên tâm kinh, chỉ có giác tỉnh Hồng Liên huyết mạch nhân tài có thể tu luyện. Kỳ thực cái này Hồng Liên tâm kinh là tốt nhất song tu công pháp. Chỉ phải đồng thời giác tỉnh Hồng Liên huyết mạch tu giả lấy Hồng Liên tâm kinh tiến hành song tu, đối với hai người đều sẽ có cực lớn xúc tiến tác dụng. Đương nhiên, Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng Hoàn có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh, đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ, cũng đã có chuyện lạ, thế nhưng cũng có hạn chế. Hồng Liên giáo thánh nữ tấn thăng đến địa giai phía sau, có thể trợ địa giai tu giả đột phá bình cảnh, mà hoàng cấp tu giả nếu muốn mượn Hồng Liên thánh nữ đột phá bình cảnh, cũng chỉ có thể đợi được thánh nữ cũng tu luyện tới hoàng cấp. Bất quá, đối với Hồng Liên giáo chủ mà nói, Hồng Liên giáo thánh nữ tác dụng tuyệt đối không chỉ có như vậy. Hắn tận lực bồi dưỡng Khâu Nhược Tuyết, trong giáo các loại tài nguyên toàn bộ cung Khâu Nhược Tuyết tu luyện, chính là vì khiến Khâu Nhược Tuyết sớm ngày vọt tới hoàng cấp. Nói vậy, hắn sẽ cùng Khâu Nhược Tuyết song tu, bởi vì hai người tu luyện đều là Hồng Liên tâm kinh, mượn Khâu Nhược Tuyết Hồng Hoàn, hắn tuyệt đối sẽ ở hiện hữu trên thực lực đạp mạnh một bước. Đến lúc đó, chớ nói lục đạo tiên nhân, liền là cả Đông Thần Châu, chỉ sợ cũng có rất ít người là hắn đối thủ. Chỉ là, hắn kế hoạch tốt, lại không nghĩ rằng bởi vì Khâu Nhược Tuyết đào tẩu, lại toàn bộ bị đánh loạn. Nếu là không có truyền ra Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng Hoàn có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh tin tức này, Hồng Liên giáo có thể còn sẽ không lưu ý Khâu Nhược Tuyết đào tẩu. Thế nhưng tin tức này lại như là cánh dài một dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Quốc, tự nhiên là khiến hắn tức giận không ngớt. Khâu Nhược Tuyết đối với hắn trọng yếu như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đem tin tức này tản mát ra. Nói cách khác, trong này có người cố ý gây xích mích, chính là vì khơi mào Thánh Nguyên nước nội loạn. Như thế có ý tứ, chẳng lẽ là ngươi Hồng Liên giáo ra gian tế? Lục đạo giả vờ buông lỏng nói rằng, kỳ thực đối với âm thầm gây xích mích người, hắn đồng dạng tràn ngập sát ý. Vừa mới chiếm được tin tức này thời điểm, là hắn biết trong này có chuyện, chỉ là hắn phái người tra hơn một tháng, lại không có chút nào manh mối. Hắc hắc. Ngươi cũng không cần chứa một bộ không thèm để ý chút nào xu thế. Ta biết ngươi khẳng định phi thường muốn biết là ai, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Sau đó, chỉ thấy hắn bỗng nhiên bạo khởi, huyết khí bốc lên, lăng không mà độ, trong nháy mắt đi tới Hồng Liên giáo chúng trưởng lão bầu trời, mang theo mọi người, nhanh chóng ly khai. Lục đạo tiên nhân cũng không có đi ngăn cản, hắn cũng chờ chủ không tùy ý đối với mới rời đi. Dễ Nguyên trống không câu nói kia đang nhắc nhở hắn, âm thầm có người ở làm dối. Nếu như Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên giáo khai chiến nói, mặc dù nhất hậu thắng, cũng sẽ khiến âm thầm ngư ông đắc lợi. Bên kia, Tân gia gia chủ đồng dạng mang theo Tân gia chúng đệ tử ly khai. Bất quá, Thiên Huyền Tông mọi người còn chưa kịp thở phào, đã rời đi. Dễ Nguyên Vô Ích lại đột nhiên xuất thủ, khổng lồ huyết sắc trưởng ấn phách về phía một chỗ bí ẩn chỗ. Cuồng bạo nguyên khí kịch liệt dâng lên, uy thế ngập trời. Đúng lúc này, chỗ tối đột nhiên cũng bộc phát ra một cổ hung bạo khí thế của, xem hơi thở kia, không chút nào kém cỏi hơn thiên giai cường giả Dễ Nguyên Vô Ích. Hai người công kích đụng vào nhau, bị bám bằng chấn động lớn, sau đó nhất đạo thân hình hiển lộ ở trước mặt mọi người. Khí thế của người nó như vực sâu, ở sau lưng dĩ nhiên cũng hiện lên một cái bóng mờ, uyển thực chất yếu một dạng. Hư ảnh này có muôn vàn mặt mũi, ngàn loại nụ cười, rất là quỷ dị. Thiên diện huyết mạch, ngươi và đã vẫn một thiên diện thần quốc có quan hệ gì? Dễ Nguyên Vô Ích liếc một cái đối phương huyết mạch huyết ảnh, sắc mặt thay đổi đứng lên, sau đó lớn tiếng quát lên. Bằng hữu thực sự là hảo thủ đoạn, ngươi chọn lựa khởi Thánh Nguyên Quốc đại loạn, rốt cuộc có ý gì? Lục đạo tiên nhân thân hình thoát một cái, bay đến người kia trước mặt, lạnh lùng uống hỏi. Chính là người này, chính là hắn giúp ta chạy ra khỏi Hồng Liên giáo, không nghĩ tới thực lực của hắn thật không ngờ cao. Khâu Nhược Tuyết bỗng nhiên chỉ vào người nọ, lớn tiếng kêu lên, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Nghe được lời của nàng, lại liên tưởng Dễ Nguyên Vô Ích cùng lục đạo tiên nhân đối thoại, Ô Chí sắc mặt lập tức âm trầm. Hắn không phải ngu ngốc, lập tức hướng suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó. Người này chở Khâu Nhược Tuyết chạy ra Hồng Liên giáo, đó cũng là không an hảo tâm. Kỳ quái, người này ta làm sao nhìn có chút quen mắt. Ô Chí nhìn chằm chằm người nọ, nghi ngờ nói rằng, thế nhưng, vô luận hắn suy nghĩ nát óc, cũng hầu như là nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, Long Hạo Dương khiêu khích. Hai vị, ta và các ngươi tựa hồ không có buồn, vì sao phải ngăn trở ta? Tên kia thiên diện huyết mạch cường giả nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt, không chút nào đem hai người uy hiếp để vào mắt. Thiên diện thần quốc đã vẫn một, ngươi nếu như nghĩ tại ta Thánh Nguyên quốc hô phong hoán vũ, chỉ sợ là chọn sai địa phương. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nhìn hắn, trên người bộc phát ra cường đại ngạo ý cùng tự tin. Người nó nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, khí tức trên người bỗng nhiên khẽ động, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát ra, ngược lại trong lúc đó, lại lần nữa bình tĩnh lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, hai vị nếu như không có chuyện gì là, liền cáo từ. Vừa nói, người kia thân hình thoát một cái, trên không trung bị bám gần nghìn đạo tàn ảnh, sau đó trong nháy mắt biến mất. Dễ Nguyên Vô Ích cùng lục đạo tiên nhân thấy vậy, thần tình không khỏi ngưng trọng. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lại nhanh chóng xoay đi qua, nhưng chính là nhìn liếc qua một chút, hai người đều nhìn ra trong mắt đối phương không bình tĩnh. Cuối cùng, Dễ Nguyên Vô Ích đưa mắt nhìn phía Ô Chí mấy người, lạnh lùng nói ra, ngươi cuối cùng vĩnh viễn trốn ở Thiên Huyền Tông. Nói cách khác, chỉ cần ngươi ra Thiên Huyền Tông, Hồng Liên giáo đệ tử sẽ truy ngươi đến Thiên Nhai Hải Giác. Còn nữa, chiếu cố thật tốt ta thánh nữ, nếu như thiếu một cọng tóc gáy, ta đồng dạng để cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi ngàn vạn lần không nên đem lời của ta trở thành chê cười. Nói xong, hắn xem cũng không nhìn tới lục đạo tiên nhân chậm rãi sắc mặt khó coi, mang theo nhất bang Hồng Liên giáo tu giả, nhanh chóng ly khai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường ngoại trừ này tán tu bên ngoài, chỉ còn lại có Thiên Huyền Tông tu giả. Thiên Huyền Tông những địa giai đó cường giả tối đỉnh đều là phức tạp nhìn Ô Chí, người nào đều không thể nghĩ đến, Ô Chí lại có cơ duyên đạt được Hồng Liên giáo thánh nữ ưu ái. Mà lúc này, Ô Chí sắc mặt của lại âm trầm đáng sợ, trong tròng mắt sát ý ngập trời, song quyền càng là gắt gao nắm lại. Dễ Nguyên Vô Ích, một ngày nào đó ta sẽ đem chọn cái Hồng Liên giáo nhổ tận gốc. Ngươi không phải nói ta chỉ phải ra khỏi Thiên Huyền Tông, Hồng Liên giáo đệ tử liền đuổi giết ta đến Thiên Nhai Hải Giác sao? Vậy thì tới đi, xem rốt cục là ngươi Hồng Liên giáo đệ tử lợi hại, hay là ta Ô Chí càng tốt hơn. hán ở trong lòng oán hận kêu lên, thề, ngươi tên là Ô Chí, rất tốt, không hổ là ta Thiên Huyền Tông đệ tử. Lục đạo tiên nhân thân hình nhất chuyển, đã bay đến Ô Chí mấy người trước mặt, tiểu ý yêu kiều nói rằng, hán đối với Ô Chí là thật thỏa mãn, không chỉ có trợ giúp Thiên Huyền Tông đạt được nhất kiện thiên giai nguyên khí, còn hung hăng rơi Hồng Liên giáo giáo chủ mặt mũi, thậm chí còn bắt được Hồng Liên giáo thánh nữ Phương Tâm. Bất quá, đối với lục đạo tiên nhân, Ô Chí nhưng có chút không ưa, hắn phi thường tin tưởng, nếu như hắn không có được thiên giai nguyên khí, lục đạo tiên nhân tuyệt đối sẽ không cùng mình nói hơn một câu. Ô Chí, tông chủ nói với ngươi đây, còn không cản mau xuống đây hướng tông chủ hành lễ. Lẽ nào đem Thiên Huyền Tông quy củ tất cả đều quên hay sao? Hoặc là ngươi nghĩ phản bội Thiên Huyền Tông? Ô Chí vẻn vẹn chỉ là phản ứng chậm một chút, lục đạo tiên nhân sau lưng Long Hạo Dương lại đột nhiên tiến lên trước một bước, lớn tiếng hướng hắn nổi giận, sau đó cho Ô Chí mang thật là lớn một cái mũ. Nghe được Long Hạo Dương mà nói, Ô Chí lông mi liếc mắt, trên mặt trong nháy mắt lộ ra quật cường vẻ. Hắn nguyên bản là không thế nào đại kiến lục đạo tiên nhân, hiện tại Long Hạo Dương lại nói ra nếu như vậy, tự nhiên khiến trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Long trưởng lão đúng không? Ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta đối với tông chủ bất kính? Ngươi lại thế nào chỉ mắt thấy đến ta phản bội Thiên Huyền Tông? Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, gặp người chết đấy. Ô Chí thanh âm băng lãnh, không sợ chút nào Long Hạo Dương. Hắn sát Long Hạo Dương con tư sinh, lại giết Hạo Dương đỉnh đại đệ tử, sớm đã cùng Long Hạo Dương kết làm thâm cừu, căn bản không cần cho đối phương mặt mũi. Tiểu bối muốn chết. Long Hạo Dương giận dữ, hắn không nghĩ tới Ô Chí cũng dám làm trò Thiên Huyền Tông rất nhiều tu giả trước mặt, như vậy chống đối hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi. Chỉ thấy trên người của hắn bộc phát ra sát ý nồng nặc, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, khổng lồ cự trường trên không trung ngưng tụ ra, sau đó không chút nghĩ ngợi, liền hướng Ô Chí đập tới. Phong quyển vân thư, nguyên khí tuôn ra, một trường này ẩn chứa vô cùng uy thế. Long Hạo Dương sớm đã hận vô cùng Ô Chí, đi lên chính là hung mãnh nhất công kích. Hắn đây là muốn đem Ô Chí một trường đánh chết a. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản không cho lục đạo tiên nhân cùng Trương Kế Trung cơ hội phản ứng. Hai người kia cũng thật không ngờ Long Hạo Dương lại đột nhiên xuất thủ. Long trưởng lão, ngươi đang làm gì? Lục đạo tiên nhân cùng Trương Kế Trung giận dữ, hướng Long Hạo Dương gầm rú đạo, thanh âm rất là cấp thiết. Bất quá, bọn họ lại muốn ngăn cản thời điểm cũng đã chậm. Long Hạo Dương cự trưởng đã vồ tới Ô Chí các loại đỉnh đầu của người. Hắc hắc, Long trưởng lão thật đúng là nhìn khí ta đây cái địa giai tiểu tử. Đối mặt hung hãn một trưởng, Ô Chí thần tình chẳng đáng, càng là lạnh lùng giọng mỉa mai đứng lên. Đối với Long Hạo Dương công kích, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Sau đó, chỉ nghe đỉnh đầu hắn xích phong thú bất mãn liếc Long Hạo Dương liếc mắt, tựa như đang kháng nghị nhất phát sinh, vù vù, vù vù, tiếng kêu lạ, nhất đạo vô hình xích sắc gió cuốn theo hắn một cái trong lỗ mũi phun ra, ở trên không trung hoàn lượn quanh một vòng, sau đó sẽ lần từ một cái khác trong lỗ mũi thu hồi đi. Chính là cái này một hít một thở gian, dĩ nhiên đem Ô Chí đám người dưới chân xích sắc phong chủ quyển ra nhất đạo. Sau đó một mạch hướng Long Hạo Dương cự trưởng nghênh đón. Cái này xích sắc cơn lốc vô thanh vô tức, lại bị bám từng đạo hô hô tiếng gió hú, trực tiếp từ Long Hạo Dương cự trưởng quyền thượng quá. Chỉ thấy Long Hạo Dương cự trưởng nhanh chóng phong thực đứng lên, vẻn vẹn chỉ là trước mắt một cái, cũng đã tiêu tán không gặp. Xích sắc cơn lốc có chút ý do vị tận xu thế, theo khổng lồ kia cánh tay, một mạch hướng Long Hạo Dương cuốn qua đi. Tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, một đường phá hủy tất cả, phong thực tất cả. Long Hạo Dương vĩ đại cánh tay nhanh chóng tiêu tán, đem chung quanh thiên địa nguyên khí khuấy động không được sôi trào. Cho đến lúc này, Long Hạo Dương mới cảm giác được không đúng, cả người vẻ sợ hãi biến sắc, không được hướng về sau rút lui, sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Thế nhưng, xích sắc cơn lốc thật giống như nhận đúng hắn một dạng, từ trong hư không một mạch hướng hắn suy phất đi. Tiểu tử ngươi dám! Long Hạo Dương dùng sức thủ đoạn, thậm chí trực tiếp đem ngập trời cự trưởng đánh sơ xác, thế nhưng vẫn không có. Xích sắc cơn lốc vượt qua hư không, tiếp tục hướng hắn thổi đi. Nơi đi qua, hết thảy tất cả đều ở đây cơn lốc hạ yên diệt vô tung, lực phá hoại vô cùng cường đại. Long Hạo Dương rốt cục cảm giác được sợ, thậm chí khiến hắn ngửi được một cổ mùi vị của tử vong, cả người đều run rẩy đứng lên. Tông chủ cứu ta! Long Hạo Dương mặt lộ vẻ hoảng sợ, không ngừng phát sinh từng đạo công kích đi ngăn cản xích sắc cơn lốc, nhưng chỉ là thoáng ngăn cản xích sắc cơn lốc thế, gió vẫn lại hướng hắn bay tới. Lúc này, hắn cũng không kịp bộ mặt, trước bảo trụ mạng nhỏ hơn nữa, trực tiếp hướng lục đạo tiên nhân cầu cứu đứng lên. Lục đạo tiên nhân cũng thật không ngờ xích sắc cơn lốc lợi hại như vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi. Thế nhưng, Long Hạo Dương đối mặt như vậy nguy cơ, hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ thấy từ trên người của hắn bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo kiếm mang, một mạch hướng xích sắc bão phong chẳng đi qua. Xích sắc cơn lốc bị chém thành hai nửa, uy thế tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là lại vẫn không có tắt. Lục đạo tiên nhân hơi nhíu mày, lần thứ hai chém ra sổ đạo kiếm mang, mới rốt cục đem xích phong cơn lốc cắn nát. Thật là cổ quái cơn lốc, hảo tà dị công kích. Lục đạo tiên nhân nhìn chằm chằm ô trí dưới chân xích sắc phong trụ, ngưng trọng nói rằng, lấy hắn xưng bá toàn bộ thiên huyền tông cảnh nội thực lực, dĩ nhiên có muốn liên tục phát sinh mấy đạo công kích mới có thể phá vỡ cơn lốc kia. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, nộp lên thiên giai nguyên khí. Long Hạo Dương tìm được đường sống trong chỗ chết, cả khuôn mặt đều thay đổi chút nào không có chút máu, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này, hắn không dám tiếp tục hé răng, sợ hãi liếc một cái ô trí dưới chân phong trụ, một hàn ý lạnh như băng ở trong con ngươi thoáng hiện. Hắn đối với ô trí hận ý càng thêm mãnh liệt, càng là quyết định, chỉ cần có cơ hội, tất nhiên lấy ô trí tính mệnh. Hừ, nếu không phải xem ở tông chủ mặt mũi của ta, hiện thiên liền lấy ngươi mạng chó. Ô trí lạnh lùng nói, thần tình gian tràn ngập cuồng ngạo ý. Là hoàn toàn coi rẻ Long Hạo Dương a. Mà Long Hạo Nhiên cũng không dám hé răng, chỉ là âm lãnh nhìn ô trí, hàn ý lãnh nhập cốt tủy, một đôi nắm tay bị hắn nắm chặt. Cách a, cách a, vang lên. Trong lòng của hắn được kêu là một cái hận, chính là dùng toàn bộ đại giang thủy đều không thể tẩy sạch. Thế nhưng, hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận. Ngày hôm nay, hắn nhất định ném vào bộ mặt. Thiên huyền tông chúng tu giả đều là một bộ biểu tình quái dị nhìn hắn. Đây càng thêm khiến hắn xấu hổ và giận dữ không gì sánh được. Lúc này, không ai dám lên tiếng. Ô trí bản thân tuy là chỉ có địa giai cấp 4 tu vi, thế nhưng dưới chân hắn xích sắc phong chủ thực sự quá hung tàn. Một cái không tốt tiếp theo dẫn lửa thiêu thân a. Mà Trương Kế Trung nhìn phía ô trí ánh mắt càng thêm phức tạp. Khái khái, ô trí, mọi người bản là đồng môn, ngươi như vậy cuồng bạo, lại là hơi quá đáng. Lục đạo tiên nhân thân là tông chủ, lúc này phải đứng ra nói. Long Hạo Dương là thiên huyền tông trưởng lão, hắn mặc dù đối với Long Hạo Dương đột nhiên xuất thủ phi thường bất mãn, thế nhưng dù sao Long Hạo Dương kém chút bị cơn lốc kia thổi tan, lúc này, hắn cũng không khỏi không là Long Hạo Dương nói. Tông chủ dạy phải, chỉ là Long trưởng lão ỷ lớn hiếp nhỏ, lại vô sỉ đối với ta một cái địa giai tu giả đánh lén, tiểu tử thực sự không nhịn được, mới ra tay cho hắn một bài học. Ô trí vội vàng hướng lục đạo tiên nhân nhận sai, thế nhưng lời nói ra, lại lần nữa hung hăng kích thích một cái Long Hạo Dương. Chỉ thấy Long Hạo Dương xấu hổ lạnh rên một tiếng, nhưng không có lên tiếng nữa. Mặc kệ ai đúng ai sai, hắn dẫn đầu đối với đồng môn xuất thủ, hết thảy đều là của hắn sai, hắn không thể nào cãi lại. Nếu như hắn có thể một trường sát ô trí, làm sao đều dễ nói. Mấu chốt là hắn không chỉ không có thương tổn được ô trí mảy may, ngược lại thì bản thân kém chút bị ô trí thương tổn được, cái này cũng có chút mất mặt. Lục đạo tiên nhân sâu đậm liếc mắt một cái ô trí, dừng lại cái đề tài này. Ô trí, ngươi dưới chân cái này xích sắc phong trụ là chuyện gì xảy ra? Cái này a, ta cũng không rõ ràng lắm. Ô Chí rất là dứt khoát hồi đáp, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Thế nhưng, biểu tình kia rơi vào chúng tu giả trong mắt, lại không ai tin tưởng. Hừ, ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi nếu không phải rõ ràng, xích sắc phong chủ sẽ chủ động bảo hộ ngươi sao? Long Hạo Dương lạnh lùng nói. Ô Chí mà thượng tướng ánh mắt lạc hướng hắn. Long trưởng lão, ta có phải hay không cùng ngươi có cửu oán? Lẽ nào ta sát con trai ngươi hay sao? Nếu không, ngươi vì sao luôn luôn nhằm vào ta? Ta nếu như rõ ràng nói, sớm đã dùng gió này chủ đem Dễ Nguyên đợi không người một lưới bắt hết. Hắn vừa nói sau, Long Hạo Dương khí tức trong nháy mắt lại bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong tròng mắt tức giận cùng sát cơ không che giấu chút nào, cả người đều bắt đầu run. Ô Chí có thể không phải là sát con hắn a? Bây giờ lại còn công nhiên nói ra, nhất định chính là ở vết sẹo của hắn thượng sát muối a. Hắn hung ác trừng mắt Ô Chí, lửa giận hầu như đều phải bốc cháy lên, nếu không phải e ngại Ô Chí dưới chân xích sắc phong trụ, hắn đã sớm một trường vỗ chết Ô Chí. Được, các ngươi cũng không cần lại xảo. Lục đạo tiên nhân sắc trầm xuống, rất là không kiên nhẫn nói rằng. Ô Chí nhún nhún vai, một bộ rất là vẻ mặt không sao cả. Long Hạo Dương thấy vậy càng thêm phẫn nộ. Cái này xích sắc phong trụ liền không truy cứu, thiên giai nguyên khí đây. Tu vi của ngươi dù sao quá thấp, thiên giai nguyên khí ở thả trên người của ngươi chỉ làm cho ngươi mang đến nguy cơ, không bằng giao cho tông môn bảo quản đi. Lục đạo tiên nhân bình tĩnh nói. Hắn vừa thốt lên xong, chúng tu người toàn bộ ánh mắt đều lạc hướng Ô Chí. Đây chính là thiên giai nguyên khí a, toàn bộ Đông Thần Châu cũng sẽ không vượt lên trước 10 cái. Nếu như Ô Chí có thể đem phong thần túi nộp lên Thiên Huyền Tông mà nói, Thiên Huyền Tông sẽ có 2 kiện thiên giai nguyên khí, đến lúc đó ai còn dám xem nhẹ Thiên Huyền Tông. Mọi người hô hấp không khỏi dồn dập, mặc dù là lục đạo tiên nhân, cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn Ô Chí. Thiên giai nguyên khí đối với Thiên Huyền Tông thực sự quá trọng yếu, đối với hiện trường mọi người mê hoặc cũng thực sự quá lớn. Bất quá, lục đạo tiên nhân nói cũng lời nói thật, thiên giai nguyên khí cũng không phải dễ dàng như vậy thôi phát. Lấy Ô Chí địa giai thực lực, ngay cả thiên giai nguyên khí nửa thành uy lực đều thôi không phát ra được, cũng sẽ bị hao tổn vô ích nguyên khí. Mà rất nhiều người đều biết, thiên giai nguyên khí bị Ô Chí lấy được, nếu như hắn lưu ở trên người, tất nhiên sẽ rước lấy những cường giả khác mơ ước. Đến lúc đó nhất định sẽ có hoàng cấp cường giả, thậm chí thiên giai cường giả xuất thủ đối phó hắn. Nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, Ô Chí biểu tình trên mặt không có chút nào ba động. Hắn bình tĩnh liếc đối phương liếc mắt, sau đó ánh mắt từ Thiên Huyền Tông chúng trên người trưởng lão xẹt qua, cuối cùng rơi vào Trương Kế Trung trên người. Lúc này, Trương Kế Trung trên mặt của tràn đầy vẻ lo âu. Hắn lo lắng Ô Chí không bỏ được thả khí thiên giai nguyên khí, cùng Thiên Huyền Tông xích mích. Đến lúc đó chớ nói còn lại thế lực sẽ truy sát Ô Chí, mặc dù là Thiên Huyền Tông cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao, Thiên Huyền Tông tông chủ tự mình mở miệng hỏi hắn muốn thiên giai nguyên khí. Hắn nếu như cự tuyệt, hắn chính là đánh lục đạo tiên nhân mặt của, lục đạo tiên nhân sao lại tha cho hắn. Chứng kiến Trương Kế Trung biểu tình, Ô Chí đột nhiên cười rộ lên, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Cái này Thiên Huyền Tông cũng hay là có người chân chính quan tâm hắn, với hắn mà nói, cái này cũng đủ. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang lục đạo tiên nhân, chậm rãi nói ra, thiên giai nguyên khí ta có thể giao ra đây, thế nhưng ta có mấy người điều kiện. Ngươi cứ việc nói. Nghe được hắn, Trương Kế Trung thở phào, lục đạo tiên nhân cũng thở phào, chỉ có Long Hạo Dương có chút thất vọng. Số 1, Thiên Huyền Tông phải thu Đừng Ảnh là nội môn đệ tử, liền bái ở sư phụ ta môn hạ đi, nhưng lại phải khiến hắn tu luyện Thiên Huyền Tông thiên giai công pháp. Cái này đơn giản, ta đáp ứng ngươi. Ô đại ca, Đừng Ảnh vội vàng hướng Ô Chí nhìn lại. Lại bị Ô Chí phất tay cắt đứt. Thứ hai, Thiên Huyền Tông phải cam đoan Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã an toàn. Cái này cũng không khó. Đệ tam, Phong thần túi dù sao cũng là thiên giai nguyên khí, nếu như không chiếm được bất luận cái gì bồi thường nói, ta tâm lý nhất định sẽ khó chịu. Thiên huyền tông phải bồi thường ta một ít thiên tài địa bảo, chỉ muốn làm cái này ba điều kiện, ta liền giao giá thiên giai nguyên khí. Chỉ những thứ này, ngươi liền không cần thiên huyền tông bảo hộ Hồng Liên giáo thánh nữ. Nghe ý tứ của ngươi, tạm nhất là Hồng Liên giáo thánh nữ, Ô Chí điều kiện dĩ nhiên không có đem bao quát ở trong đó, điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Ô Chí giao giá thiên giai nguyên khí phong thần túi. Khi hắn đem phong thần túi đưa đến lục đạo tiên nhân trên tay thời điểm, đỉnh đầu xích phong thú lập tức trở nên nóng nảy, không ngừng phát sinh vù vù, vù vù, tiếng kêu lạ. Cái này phong thần túi cho hắn một loại phi thường cảm giác thân thiết. Hắn phi thường không muốn Ô Chí đem giao ra. Thấy vậy, Ô Chí vội vã phát sinh từng đạo sóng thần thức, không ngừng an ủi xích phong thú. Xích phong, thực lực của chúng ta bây giờ quá yếu. Căn bản có lẽ nhất cái này thiên giai nguyên khí, ngươi yên tâm, các loại thực lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ phía sau, ta nhất định đem phong thần túi muốn trở về, ta cam đoan với ngươi. Hắn đây là đang thoải mái xích phong thú, đồng thời cũng là ở cho mình làm áp lực. Phong thần túi là mình cướp được, hiện tại lại không thể không giao ra đây, trong lòng của hắn đồng dạng không cam lòng a. Thế nhưng hắn nhưng bây giờ không có bảo trụ phong thần túi thực lực. Hắn nếu như kiên quyết không giao ra phong thần túi, tình cảnh của hắn đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Phong thần túi là thiên giai nguyên khí, ở toàn bộ Đông Thần Châu đều không cao hơn 10 cái A. Mặc dù là thiên giai cường giả nhìn thấy, cũng sẽ mơ ước. Đầu tiên, không nói các đại thực lực hoàng cấp cường giả, chính là thiên huyền tông cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, hắn hiện tại đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, tựa như lục đạo tiên nhân nói vậy, các thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha đối với Khâu Nhược Tuyết mơ ước. Tấn thăng hoàng cấp mê hoặc quá lớn, rất nhiều cường giả đều nguyện ý lấy mạng đi khiến. Cuối cùng, phong thần túi ở trong tay của hắn tạm thời cũng là vô dụng, lấy thực lực của hắn căn bản kích không phát ra được phong thần túi uy lực. Đương nhiên, phong thần túi phải xích phong thú huyết mạch mới có thể sử dụng. Mà bây giờ xích phong thú quá tuổi nhỏ, đồng dạng không còn cách nào kích thích ra phong thần túi uy lực. Sở dĩ còn không bằng đem phong thần túi giao cho thiên huyền tông, như vậy đến nay, sẽ đem rất nhiều người lực chú ý chuyển rời đến thiên huyền trên người. Nếu như vậy, hắn có thể chuyên tâm ứng phó những địa giai đó tột cùng cường giả, này hoàng cấp cường giả cũng sẽ không đi đánh Khâu Nhược Tuyết chú ý. Lục đạo tiên nhân tiếp nhận phong thần túi, cả người cũng bắt đầu hưng phấn, từ trên người của hắn bỗng nhiên hiện ra mênh mông khí tức ba động, khiến chúng tu giả cảm thụ được áp lực cường đại. Ô Chí, ngươi thực sự không tính khiến thiên huyền tông bảo vệ ngươi thánh nữ sao? Lục đạo tiên nhân tâm tình thật tốt, lần thứ hai hướng Ô Chí hỏi. Đa tạ tông chủ quan tâm, tiểu tử cuồng vọng, ngược lại muốn nhìn một chút những Hồng Liên giáo đó cường giả có thể làm khó dễ được ta. Ô Chí trên người bộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ cùng ngất trời chiến ý. Không phải hắn không muốn để cho Thiên Huyền Tông bảo hộ Khâu Nhược Tuyết, thật sự là đem Khâu Nhược Tuyết đặt ở Thiên Huyền Tông, hắn lo lắng a. Thiên Huyền Tông bên trong địa giai cường giả tối đỉnh đồng dạng mơ ước Khâu Nhược Tuyết hồng hoàn, hắn nếu như đem Khâu Nhược Tuyết ở lại Thiên Huyền Tông, chẳng phải là đem một khối tươi đẹp thịt béo đặt ở ổ sói trong. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không ở lại Thiên Huyền Tông nội tu luyện.